Kiếm tốt quá à, chương 89, Lông Vũ Tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, Lông Vũ Tin đương nhiên muốn trả thù ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15 chính là Lâu Tiểu Ất nhân sinh tín điều, hắn nhưng không có nhẫn nại hứng thu thứ này nếu như đại chiêu tự dùng trên người người khác hắn nhiều nhất chính là nhìn xem trò cười, tâm tình tốt không chừng liền đem bí mật này chọc ra, để người khác đi xử lý, nhưng đã phát sinh ở mẫu thân mình trên đầu, cái kia còn có gì có thể dễ dàng tha thứ. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng một sự kiện, không Phương Hòa Thượng là vẻn vẹn cấp mẫu thân đưa sâu này Phật Châu, vẫn là bao quát những người khác. Chí ít, giống phụ tôn đại nhân phu nhân như vậy trọng lượng cấp nhân vật chẳng lẽ không có được loại này kỳ vật tư cách. Không Phương Hòa Thượng cử chỉ cực kỳ rêu rao, mỗi năm đều là như thế, hắn cũng không có gì che che lấp lấp, vốn chính là hy vọng tất cả mọi người đi tham gia mùa xuân pháp hội, đương nhiên càng nhiều người biết càng tốt, nhưng Lâu Tiểu Ất là không thích hợp chính mình tự mình điều tra, cũng không cần đến, hắn tại Lâu Phủ cũng là có tâm phúc mặc dù lòng này bụng biểu hiện luôn có điểm không tình nguyện. Sau 3 ngày buổi sáng, bình an biệt tiến vào tiểu chủ nhân thư phòng, hắn cũng là Lâu Phủ chung một cái duy nhất không cần thông báo liền có thể người tiến vào, nhưng hắn đối đặc quyền như vậy lại không quá mưu cầu danh lợi. Bước chân hư phù kéo cùng mà đi, hông eo bất lực trung khí có thua thiệt đây là, đêm qua thêm ca đêm rồi. Mà lại, ngươi mấy tháng này tổng quản làm xuống đến, eo thấy thô tì thịt phục sinh, bình an a, thân thể là chính mình nha. Bình an tựu lúng túng cười, công tử nhãn lợi, đây không phải người đã trung niên sao? Cái kia tối hôm qua cũng không phải đi phía ngoài tiệm ăn, chính là trong nhà đất phần trăm, cầy cầy, tưới tưới mập cũng không thể hoang vu, cũng không dám ở bên ngoài làm loạn. Lâu Tiểu Ất khoát khoát tay, chuyện riêng của ngươi, tại ta có liên can gì? Thân thể là chính ngươi, cũng không phải ta. Nói một chút đi, ta giao phó chuyện làm của ngươi thế nào? Bình an theo thói quen hạ giọng. Điều tra rõ ràng, hòa thượng kia cũng không có giấu giếm, đến thăm đều ở ngoài sáng, ban đêm cũng không có xa lạ khách tới thăm, đều là phổ thành một chút thành kính tín đồ. 3 ngày chung, ngoại trừ chúng ta Lâu Phủ, còn đi 5 nơi phủ trạch, đều là phổ thành có mặt mũi nhân gia, kế có phủ tôn quan nha, học đạo dâu trạch thành thủ vương gia, bố chính phạm gia còn có nhà giàu nhất lý gia. Không có cái gì lễ vật quý giá vãng lai, đều là tay không mà đi tay không mà quay về theo cái này mấy nhà bọn hạ nhân giảng, cũng chính là tống chút thường gặp Phật vật có chẳng hạt túi thơm, Phật kinh, Phật bài, đều là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Lâu Tiểu Ất tựu gật gật đầu, ngươi làm rất tốt, không ai chú ý tới ngươi đi. Bình an tựu cười, ngài yên tâm, hạ nhân có hạ nhân vòng tròn, trong đó cũng nhiều chính là lắm mồm chi nhân, đều không cần ta sách chính hắn tựu thổ lộ, đơn giản chính là mùa xuân pháp hội nhà ai xuất tiền nhiều, nhà ai so sánh keo kiệt chút chuyện này, thuận tiện liền đem ngài muốn biết mang ra ngoài. Lâu Tiểu Ất liền lấy ra một tiểu thỏi vàng, nhưng làm Bình An sợ nhảy lên, hắn tuy tại đại phủ làm việc ngày bình thường tiền bạc qua tay cũng là có, vàng tựu cực ít kia thật không phải bình thường nhà giàu có thể tùy tiện sử dụng, sống chết cũng không chịu nhận, Lâu Tiểu Ất lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đi, lai lịch chính đáng trải qua các phu nhân cũng không biết cũng không đi công sổ sách. Về sau có lẽ còn hữu dụng đến chỗ của ngươi, ân tình vãng lai tránh không được, vì chuyện của ta hoa bạc của ngươi, cái này không thích hợp. Dùng người, nào có bạch dùng, mặc kệ giao tình như thế nào, đều không phải là lâu dài chi đạo, cái này cùng tận tâm không quan hệ, đều là người bình thường, không thể dê còn sống. Phổ thành ngoài cửa nam 10 dặm, có nhất tòa dịch trạm, là lui tới quan nhân hoặc là người mang tin tức nghỉ chân địa phương, bình thường nhân mấy người không thể vào. Nhưng thời gian thái bình lâu, như loại này dưỡng lão địa phương cũng liền ngày càng thư giãn, chiếu dạ thái bình ngàn năm, không có lớn binh tai nhân họa, loại địa phương này trật tự như thế nào, cũng liền có thể nghĩ. Quan viên xuất hành mang theo ra mang khẩu chính là trạng thái bình thường, người mang tin tức cũng không khá hơn chút nào, ở chỗ này ăn nhờ ở đậu, đánh bạc tụ cược. Chiếu giả quốc người mang tin tức truyền đạt có 3 loại trạng thái, tối cao cấp bậc chính là thời gian chiến tranh, kia thư tín đều là không thể lưu, sứ giả hơi uống nước nghỉ chân sau nhất định phải lên đường, tin túi có dính 3 cây lông vũ, lấy đó khẩn cấp, bất quá loại tình huống này đã rất nhiều năm không gặp, đã là lịch sử. Loại thứ hai trạng thái chính là có dính 2 cây lông vũ tin túi, là đến từ châu quận hoặc là quốc đô cố định hơn tháng một chuyến, là nhất định phải phủ tôn đại nhân thân khải, khả năng chưa chắc có cái đại sự gì, đại biểu lại là một loại địa vị cùng quyền lợi. Loại thứ ba trạng thái chính là phổ thông trạng thái, cơ hồ ngày ngày đều có, chính là phổ thành mỗi loại đại nha môn cùng châu quận ở giữa liên hệ, cái gì cũng có, dân sinh, quản lý, tập trộm, phong cách học tập thường ngày, vân vân. Người mang tin tức lão Ngô tin mã từ cương, tản bộ tiến dịch trạm, sắc trời hoàng hôn, gắng sức đuổi theo còn có thể cửa thành đóng trước vào thành, có thể vậy thì có cái gì ý nghĩa? Mặc dù trên lưng hắn tin túi dán hai cây lông vũ, nhưng ai cũng biết rõ đồ vật bên trong cùng không có thiếp lông vũ cũng không quá mức khác nhau, thậm chí càng không chịu nổi. Tựu hắn biết bên trong tựu có Châu Mục đại nhân nhị di thái cấp phổ thành phủ tôn phu nhân Tư Tín, giống những vật này, có cái gì tốt cấp. Cũng không bằng tại dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, còn có thể tụ mấy cái quen thuộc sứ giả đùa nghịch hai tay, uống chút rượu, vui a, liền xem như không vội đi đường, dọc theo con đường này sóc này xuống tới, nói không mệt đó cũng là giả. Hắn xác thực đụng phải mấy cái quen thuộc sứ giả, còn có dịch đinh, đại gia đùa nghịch hôn thiên hắc địa quên cả trời đất, lại không nhân chú ý tới dịch trạm ngoài có một đầu bóng đen tránh nhập, chỉ một lúc sau, lại lặng yên rời đi toàn bộ quá trình, chỉ có dịch trạm ngoại con quạ ồn ào hai tiếng, không còn gì khác động tĩnh. Ngày thứ hai giờ tị trung, tại phủ nha tiểu thư phòng nội vừa mới đưa tiễn khách nhân phủ tôn Tần đại nhân, dùng non điểm tâm, lại pha được một bình trà thơm, nhàn nhã suy nghĩ lung tung một phen, mới hững hờ mở ra trên bàn thượng sớm đã cất đặt tốt lắm tin túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này, một tháng một lần, sơ vì phủ tôn lúc hắn đang đánh mở tin túi lúc còn có một loại lòng kính sợ thấp thỏm chi ý, nhưng 10 năm gần đây xuống tới, phần này kính sợ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí có đặt ở chỗ đó mấy ngày đều không mở ra thời điểm, bất quá hôm nay a trong lúc rảnh rỗi, tâm tình còn không tệ, cũng liền hưng khởi mở ra tin túi. Phong thư thứ nhất là Châu Quận Văn Nhân Khôi Thủ Giả Phô từ một bài tân tác cố ý phát tới hắn người bạn thân này chỗ để cầu đánh giá. Tần đại nhân gật gù đắc ý đọc hai lần, còn tăng thêm vài câu lời bình, đương nhiên đều là lời hữu ích, chút ơn huệ này phân tắc vẫn là phải tuân thủ. Phong thư thứ hai là Châu Mục phụ tá gửi thư hỏi thăm một chút phổ thành thổ đặc sản phẩm vấn văn kiện, đây là trên buôn bán vãng lai, viết thư tuy là phụ tá, nhưng phía sau đứng chính là ai, không hỏi có biết, cho nên còn không thể phớt lờ, là nhất định phải nghiêm túc đối đãi sự tình. Để tam phong tin, là Châu Mục nhị di thái gửi cho nhà mình phu nhân, hắn không thấy nội dung, công khí tư dụng, còn thể thống gì. Có chút mất hết cả hứng, tiện tay rút ra đệ tứ phong thư, nếu như không có gì trọng yếu, còn lại hắn sẽ không lại nhìn, mà là giao cho tâm phúc sư ra, đây là phong liền giản, không có ký tên, cũng không có chỉ định, mở ra xem, giản chung là như thế viết. Trong nước gốc rễ tại Nho, đang học tại chính thống. Ngăn chặn đạo Phật tham chính nhập thế, là ta chiếu dạ lập quốc ngàn năm chi cơ, không thể khinh thường. Từ có không phù hợp quy tắc muốn vào thế tín ngưỡng, nhiều ẩn phát không thể coi là ngẫu nhiên. Phổ thành tuy xa xôi cũng không thể phớt lờ, nhất là quốc triều quan viên, như có dám can đảm trầm mê giả nghiêm trị không tha. Không đầu không đuôi một lời nói, lại làm cho Tần đại nhân hít sâu một hơi. Cách chương.